Chương 578, riêng phần mi nhờ bận rộn. Này, lò, ngươi trở về, thế nào sự tình đã giải quyết chưa? Đương Hải từ trên lầu đi xuống thời điểm, chính tập hợp một chỗ quan sát New York đại chiến Jin gở gì còn có rèn lên một nhà bốn người đều đi theo đứng lên, hướng về Hải hỏi. Ừm, đã giải quyết. Nhìn xem bởi vì nghe theo chỉ thị của mình mà đã mặc chỉnh tề tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này nằm cái muội tử, Hải cu nở dê cười nói. Nhưng ta không có từ trên TV nhìn thấy ngươi a nghe được Hải, kẹ bệ xạ liền bu lại, ngửa đầu nhìn về phía Hải, một mặt đáng yêu hướng về hắn hỏi. Nhéo nhéo kẹ bệ xạ mặt, sau đó lôi kéo nàng song đuôi ngựa, không thể không thừa nhận, song đuôi ngựa đúng là rất tốt tay lái, khu khu, tay lái là cái gì Hải cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn vẫn là ôm lấy kẹ bệ xạ ngồi về tới mấy cái muội tử ở giữa. Đó là bởi vì nước Mỹ quân đội cùng CN đã che giấu liên quan tới tín hiệu của ta. Sờ lấy kẹ bệ xạ tóc, Hải cười trả lời nghi ngờ của nàng. Nghe được Hải, cái này 17 lúc chúng người mới minh bạch tới, nghĩ đến cũng là, Hải là ai nước Mỹ chính phủ làm sao có thể đem thân phận của Hải bại lộ tại bất luận người nào trước mặt. Để ăn mừng Hải giải cứu thế giới, bằng không chúng ta tới mở tiệc tùng đi biết chuyện đã xảy ra về sau, hạn nạ cái thứ nhất đứng lên. Sau đó vừa bắt đầu chút bỏ lớp hóa trang chuẩn bị, một bên cười hì hì nói, nghe được nàng, cái khác mấy cái muội tử không khỏi liếc nhìn nhau, cu nở dê bắt đầu gỡ lên, hạn nạ nói cái gì tiệc tùng, các nàng tự nhiên rất rõ ràng. Mà lại gần nhất những ngày này các nàng có vẻ như cu nở dê mở không chỉ một lần, mà đối diện với mấy cái này các muội tử nói tới tiệc tùng, nói thật, Hải cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Mặc dù hắn vừa đi cứu vớt thế giới, nhưng nói thật, đủ thụy tháp người có thể đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì, hắn thậm chí ngoại trừ trên người xám bên ngoài, ngay cả giọt mồ hôi đều không có chạy qua. Hiện tại nghe xong mấy cái muội tử đề nghị, cái kia còn có cái gì dễ nói tiệc tùng bây giờ liền bắt đầu đang lúc hái bọn hắn tại biệt thự ở trong mở ra bạt tỷ thời điểm. Một bên khác cả vẹn chờ đám người cũng đều riêng phần mi nhờ quay trở về riêng phần mi nhờ địa phương, nhưng tâm tình của bọn hắn đúng là không cao. Mỗi người đều có mỗi một cá nhân ý nghĩ, nạ tạ xạ cùng hạ cậy bạc tợn, còn có xỉ ẻn những người kia nghĩ là liên quan tới Hải uy hiếp vấn đề. Hai thực lực, nếu như nói trước kia những người này còn không có gì cụ thể khái niệm, kia hiện ta y bo nở hà nở rất rõ ràng, đủ thụy tháp người là rất mạnh, thật rất mạnh. Nhất là loại kia cự long, cơ hồ ạ vẹn trở hết tha y mo y người, đều cần tốn hao cái giá cực lớn mới có thể đánh giết loại kia cự long. Nhưng loại này cự long tại Hải trong tay, nhẹ nhàng vung một đao, liền chết hơn 10 đầu, vậy có phải hay không nói rõ, Hải đao trong tay nhẹ nhàng vung một chút, liền có thể trực tiếp xử lý những này ạ vẹn trở thành viên ách, đúng vậy, Hải liền là có thực lực như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì Hải có thực lực như vậy, mới khiến cho xì ẻn đám người đứng ngồi không yên. Nhất là xì ẻn thế nhưng là từ thế giới nghị hội giám thị, Hải thực lực như vậy, khiến cái này từ cho là mình nắm trong tay thế giới nhân loại là rất khó tiếp nhận. Nếu như không có biện pháp ách chế Hải, đoán chừng bọn hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Đương nhiên, QNZ không bài trừ sẽ có một ít người muốn khống chế Hải đạt tới chiếm lấy toàn cầu mục đích. Nhưng vấn đề giống như trước bày tại những người này trước mặt, cái kia chính là Hải thực lực mà ngoại trừ CN đám người bên ngoài, những người khác QNZ ngủ không ngon. Nước Mỹ đội trưởng là đang nghĩ, có Hải dạng này uy hiếp, đối thế giới nhân dân tới nói tuyệt đối không là chuyện gì tốt, tổ nghĩ là kêu cột mạch cú bệ thế nhưng là Asgard, lần này mình tới, không chỉ có không có thu về đến đẹp giỏi ở, ngược lại cột mạch cú bệ cũng là Hải. Mà ý rồng man Tony sở tạc nghị thì là một cái vấn đề khác những người này bên trong, một cái duy nhất mình xác biết Hải mạnh bao nhiêu người, chính là hắn. Bởi vì hắn thật là một thiên tài. Những ngày này hắn đã đem lực chiến đấu của mình tham chắc khí thăng cấp, hiện tại hắn có thể phát hiện trị số là 19.999, thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Hải thời điểm, vẫn là một chuỗi dấu chấm hỏi, sức chiến đấu vẫn là không cách nào kiểm trắc. Trên lệch quá xa, hắn đã chết tâm, nhưng là đối với đủ thụy tháp người mà nói, hắn cũng rất là không phục, hắn rất lo nghĩ, hắn rất sợ hãi người ngoài hành tinh sẽ còn quy mô xâm lấn địa cầu. Mặc dù địa cầu có Adventure, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn tại nhân số bên trên thật sự là quá bị thua thiệt. Bọn hắn cờ nở một chi quân đội, nhưng vấn đề là, ạ vẹn chờ ở trong những người khác không cách nào phòng chế, nước Mỹ đội trưởng đệ nhị thế chiến duy nhất còn sống vật thí nghiệm, mà lại cho hắn làm thí nghiệm tiến sĩ cũng đã chết tại hỉ dạ ám sát phía dưới, cho nên nước Mỹ đội trưởng hiện tại cũng là duy nhất, người khổng lồ xanh hụt, càng là như vậy. Như thế xạ tuyến đánh vào trên người của nó không có chết, đó là bởi vì bằng nở thể nội có phụ thân hắn máu, cái này đồng dạng là không cách nào phòng chế. Về phần Nít Fuji, Natasa, Ken Button, kỳ thật những người này QNZ đều không phải là người bình thường, nhất là Nít Fuji cùng Natasa, bọn hắn kỳ thật không thể so với nước Mỹ đội trưởng nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ bất quá đám bọn hắn in cỡ tổng sò tổ chính là nước Mỹ đội trưởng loại kia hoàn mỹ thuốc biến đổi gen phản phẩm. Tên là vô hạn phối phương, loại thuốc này chỉ có thể trì hoãn nhân loại già yếu, làm cho nhân loại bảo trì tại cường tráng nhất niên kỷ. Mà lại QN thỉnh thoảng liền phải in cỡ tổng sọ tổ một nhánh 530, tốn hao to lớn đồng thời, cũng sẽ không để người biến giống như là sụp mạn mạnh như nhau, nhiều lắm là liền là duy trì đỉnh phong trạng thái thân thể thôi. Sau cùng sổ, toàn bộ Asgard cũng chỉ có như thế một cái cho nên mấy lần cả cái Adventure, một cái duy nhất có khả năng phục chế thành. Công, cũng chỉ có hắn, Tony Stark. Bất quá hắn cũng không định đem khôi giáp khai phát ra đến giao cho người khác đến dùng, cho hảo huynh đệ của mình rồ thượng tá một kiện hắn liền đã đau lòng hỏng. Hiện tại hắn là chuẩn bị chế tạo khôi giáp, nhưng lại cũng không định để cho người ta đến xuyên, mà là chuẩn bị để dạ vịt đến khống chế quyết định chủ ý về sau. Tony sở tạc qua và y nga y nữ à, đưa tiễn thật vất vả liên hệ với Asgard sở cùng muốn bị giam giữ trở về Loki, sau đó liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm bên trong. Hắn bắt đầu đại lượng chế tạo khôi giáp. Hiện tại Tony sở tạc ở bên ngoài sử dụng bọc thép là Mark vợ xì ẩn 7, Mark vợ xì ẩn 6 là vừa đến nguồn năng lượng mới sau sử dụng cơ giáp, cái này liền là cuối cùng quyết chiến thời điểm dùng khôi giáp. Mà tại hiện tại, hắn bắt đầu thật nhanh chế tạo mới Mark 8 hình, 9 hình, 10 hình, 11 hình vân vân vân vân. Tại Tony sở tạc mất ăn mất ngủ tình trạng bên trong, hắn sắt thép khôi giáp số lượng đang không ngừng tăng lên. Bất quá hắn lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng.